7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 mạnh nhất tấm chắn. Thanh âm chỉ có thể cung cấp một cái đại khái phương vị. Mùi máu tươi mới là chân chính chỉ lộ giả. Đi đến đại sảnh nghiêng mặt bên, một đường đều là loang lổ vết máu, đều tới rồi lúc này. Còn tỉnh cái gì, chạy nhanh dùng trị liệu đạo cụ. Cách đó không xa người nói chuyện miệng lưỡi có chút cấp, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành liếc nhau. Thoáng nhanh hơn nện bước, nói chuyện tựa hồ là Từ Dương Dương. Nghe đi lên Chu Ngữ hẳn là còn sống. Cứ việc như thế bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Lưu ý bốn phía đi tới. Cho đến ở chỗ ngoặt chỗ nhìn đến một con cụt tay, tránh cho lũ lụt vọt Long Vương miếu. Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng, Tô Nhĩ. Từ Dương Dương có chút không xác định là ta. Từ Dương Dương trong tay cất giấu một lá bùa xuất. Hiện, nhìn đến bọn họ cũng không có mạo muội đi tới, mà là phán đoán có phải hay không yêu vật làm ra ảo giác, Tô Nhĩ không có giải thích. Đi trước xem Chu Ngữ tình huống, thực thảm, miệng vết thương đứt gãy chỗ gập ghềnh, còn treo nửa chương mỏng ra, bả vai có mấy cái huyết lỗ thủng, như là bị thứ gì sống sờ sờ cắn hạ một con cánh tay, thở dài. Nếu ta không đoán sai. Người muốn mang đi ra ngoài trùng trứng đã bị gửi lại ở cụt tay, đau đến mức tận cùng ngược lại. Chết lặng, Chu Ngữ không màng trọng thương, kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn. Ngươi như thế nào biết? Tô Nhĩ, ba người một tổ, quái vật cố tình tuyển định một mục tiêu. Này cùng ngươi ý đồ đối trò chơi tiến hành thương tổn thoát không ra quan hệ, Chu Ngữ cái chán tất. Cả đều là mồ hôi lạnh, đích xác. Vừa mới chẳng sợ phản ứng tốc độ chậm một chút, tuyệt đối tánh mạng khó giữ được, kỳ thật không có trò chơi. Chúng ta cũng chưa chắc qua đến thật tốt, Tô Nhĩ bình tĩnh nói. Rất nhiều phó bản thế giới quan phi thường vặn vẹo, hơi chút có điểm tính cách, đều sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Trò chơi, chỉ là cho chúng ta một cái lựa chọn, cho nên ta thực cảm kích. Tưởng tận khả năng chân chính đi hồi báo. Cũng không biết có hay không vinh hạnh gia nhập cái này đoàn kết hữu ái đại gia đình. Ngoặc kép, nửa câu đầu nói được vẫn là tiếng người. Nửa câu sau như thế nào nghe như là mao toại tự đề cử mình. Từ Dương Dương nuốt một chút nước miếng. Thật chùy, này tuyệt đối là Tô Nhĩ bản nhân. Đều không phải là ảo giác, Chu Ngữ thật sự nghe không đi xuống. Mất máu quá nhiều, đầu óc phản ứng đã bắt đầu có chút trì độn. Bất đắc dĩ dùng trị liệu đạo cụ, trong khoảnh khắc liền mọc ra một con hoàn toàn mới cánh tay, nàng đứng lên bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc này đạo cụ nguyên bản là lưu trữ cứu mạng, Tô Nhĩ hỏi thăm khởi nàng tao ngộ chúng ta. Từ cửa sau tiến vào không bao lâu, liền đụng phải quỷ đánh tường, không bao lâu ta bị đánh lén, Chu Ngữ nhíu mày. Bất quá hiện tại xem ra cũng không phải quỷ đánh tường. Mà là mắc mưu, Từ Dương Dương, lúc ấy ta sinh ra quá rõ ràng choáng váng cảm, này cũng chính là hắn nhìn đến Tô Nhĩ khi phản ứng. Đầu tiên là đi phân rõ thật giả nguyên nhân, lấy ánh sáng trên đỉnh đồ án ở chính sảnh mới có thể thấy rõ ràng, không đạo lý mới vừa tiến vào liền xảy ra chuyện, Tô Nhĩ trọng đi rồi một lần bọn họ từ đi qua lộ tuyến. Cuối cùng ánh mắt ngắm nhìn ở trên tường một tràn độc đáo khổng tước đèn thượng khai bình khổng tước. Ngụy mắt thực tế là một đám tiểu bóng đèn tạo thành, Tô Nhĩ không dám nhiều xem. Đi trở về tới hỏi, lúc trước có hay không chú ý tới trên vách tường khổng tước đèn. Chu Ngữ ấn tượng thâm hậu gật đầu, kia tràn đèn thật xinh đẹp, kiểu dáng lại hiếm thấy, nàng cầm lòng không đậu nhìn nhiều hai mắt. Những người khác cũng là như thế, đều là trò chơi tay già đời. Thực mau phản ứng lại đây. Đèn có vấn đề chính là khổng tước, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ. Ta cá nhân kiến nghị là nơi này phàm là cùng khổng tước có quan hệ đồ vật. Đều phải cẩn thận, đang nói. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Dùng bàn tay nâng lên tiểu tượng đất, đôi mắt tiểu tượng đất sinh động như thật miêu tả. Thấu. Xuyên thấu qua đôi mắt xem, toàn bộ là đôi mắt, không hiểu biết nội tình tự nhiên nghe không hiểu, đối mặt đầu chú ở chính mình. Trên người nghi hoặc ánh mắt, Tô Nhĩ giải thích nói, ta làm nó bò đến lấy ánh sáng trên đỉnh, xuyên thấu qua khổng tước ngụy mắt thấy viện bảo tàng, Từ Dương Dương xả hạ khóe miệng. Cụ thể này đó địa phương có mát, tiểu tượng đất sụ mạt, không để ý tới hắn, Từ Dương Dương bĩu môi, còn rất cao lãnh, Tô Nhĩ nhẹ nhàng chọc hạ tượng đất bụng. Ta cũng muốn biết, tiểu tượng đất quơ chân múa tay khoa tay múa chân. Tường, sàn nhà, trần nhà, phản, dù sao có rất nhiều là được rồi. Một câu làm người xương cột sống đều lạnh cả người. Từ Dương Dương nguyên bản là dựa vào tường, nghe vậy lập tức đứng thẳng người, nổi lên một thân nổi da gà, Chu Ngữ cũng là da đầu tê dại. Nắm chặt thời gian tìm dò xét nghi đi, Từ Dương Dương nhận đồng nàng cách nói. Bất quá hỏi nhiều một câu, tách ra vẫn là tổ chức thành đoàn thể. Chu Ngữ nghĩ nghĩ, trước cùng nhau kiểm tra xong một tầng, nhị lầu ba phân công, khổng tước công kích người quy luật còn không có tìm được. Hiện giờ tình huống không trong sáng, tập thể hành động muốn an toàn chút, này đây không có người phản đối, từ Nam Sườn triển thính bắt đầu điều tra. Dò xét khí thể tích sẽ không quá tiểu, có chút địa phương qua loa xem qua một lần đủ đề. Chân chính muốn tìm chính là có hay không mật thất, Từ Dương Dương ghé vào quầy triển lãm phía dưới. Duỗi tay đụng vào tấm ván gỗ tìm cơ quan, bị cho bụi sặc đến ho khan. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, ban đầu cho rằng nguy hiểm đến từ chính nhân vi. Tiến viện bảo tàng trước còn sợ hãi rụt rè, ai biết một tầng thông suốt, căn bản không có bẫy dập, đang muốn cùng Tô Nhĩ giao lưu hai câu. Bò ra tới lại thấy đối phương ở cùng kỷ hành nói chuyện, không đúng chỗ nào sao? Tô Nhĩ hỏi, xem người thất thần, Từ Dương Dương vội vàng dựng lên lỗ tai đi nghe kỷ hành. Bất luận cái gì yêu vật xuất hiện đều có nguyên do. Thí dụ như Phùng Bằng, sinh thời là cái điên cuồng nhà khoa học, sau khi chết chấp niệm bất diệt hóa quỷ, cùng lý. Này đó đôi mắt không có khả năng vô duyên vô cớ tụ ở chỗ này, Tô Nhĩ trầm tư một lát. Kia lão đạo sĩ ở bị đuổi bắt trên đường còn muốn mạo hiểm tới viện bảo tàng. Có lẽ có liên hệ, một bên nghe lén Từ Dương Dương nhịn không được nói. Nghiên cứu yêu vật lai lịch, có phải hay không lẫn lộn đầu đuôi. Đợi khi tìm được dò xét khí rời đi phó bản, hết thảy giải quyết dễ dàng, chưa chắc, Tô Nhĩ trầm giọng nói. Viện bảo tàng hết thảy đều ở này đó đôi mắt giám thị hạ. Chúng nó khẳng định biết dò xét khí ở nơi nào, Từ Dương Dương nghe xong sờ sờ cằm. Cuối cùng cảm thấy rất đối, dễ như trở bàn tay dựa nhân lực tìm được đồ vật. Không phù hợp trò chơi ác thú vị mỹ học phong. Chu Ngữ đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau. Có tiếng gió, nàng còn không có mở miệng thời điểm. Tô Nhĩ đã trước một bước bị kỷ hành kéo đến phía sau cửa. Vừa mới dán tường đứng vững, gió mạnh thanh từ bên tai gào thét mà qua, như là đao quát giống nhau đâm vào gương mặt sinh đau, lao xuống tiến vào khổng tức trước hết thấy. Chính là Chu Ngữ, há mồm liền chiều nàng táp tới, triển thính vị trí hữu hạn. Chu Ngữ cũng không né, trực tiếp dùng đạo cụ. Bước lùi khổng tước sau sắc mặt cực kỳ khó coi, ta đây là bị theo dõi. Lại nhiều đạo cụ cũng chịu không nổi như vậy háo, Tô Nhĩ vị trí có thể rõ ràng quan sát đến toàn. Bộ quá trình, khổng tước không phải thật thể, có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, lớn nhất khi một trương miệng có thể cắn nuốt cả người. Mà những cái đó lớn lên ở lông chim thượng ngụy mắt, toát ra ánh mắt tràn ngập oán độc. Châm chọc lên lầu, kỷ hành đi ra triển thính nhìn phía lấy ánh sáng đỉnh lại lần nữa thay đổi tư. Thái đồ án, nhìn dáng vẻ nó mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ở đại sảnh chuyển động, Chu Ngữ kinh hồn chưa? Định, hô hấp hấp tấp nói. Hảo, đoàn người lấy cực nhanh tốc độ hướng lên trên chạy, trong lúc Từ Dương Dương không quên mắng. Nhân sinh quả nhiên không có lối tắt, chung quy đến đi trò chơi kịch bản. Đây là buộc bọn họ cùng yêu vật đối thượng, tìm tòi nghiên cứu sau lưng tin tức thượng đến lầu 2. Kỷ hành bày xuống tay, ý bảo dừng lại, cúi đầu bắt đầu tính giờ, chẳng được bao lâu. Lấy ánh sáng đỉnh bộc phát ra mãnh liệt màu sắc, khổng tước kéo thật dài đuôi cánh ở đại sảnh xoay quanh. từng viên ngụy mắt không ngừng chuyển động, trong đó mơ hồ còn kèm theo cười quái dị âm, không sai biệt lắm là 7 phút, giả khán hoa trần chờ. Nói, có thể lợi dụng này đoạn khoảng cách đi điều tra, Kỷ Hành không nói chuyện. An Tĩnh đứng ở tại chỗ chờ đợi, Khổng Tước lại lần nữa hiện thân khi chỉ dùng 6:40 thời. Gian ở ngắn lại, giả khán hoa nháy mắt đánh mất lúc trước ý tưởng. Thấy rõ hiện thực, nó xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, bị liên tục nhằm vào 2 lần. Chu ngữ tiếp thu hiện thực tốc độ ngoài dự đoán mau. Quy tắc ở ngăn cản chúng ta dùng thảm thức tìm tòi biện pháp, trong lúc vô ý thấy Tô Nhĩ vẫn luôn. Ngửa đầu, nuốt xuống câu nói kế tiếp đi theo xem qua đi. Thượng một tầng cây cột bên. Đứng một vị lôi thôi mặc đạo bào nam tử, nhìn ước có 50 tuổi, chính nhìn chằm chằm bên này, bộ dáng có chút không có hảo ý, mà liền ở lôi thôi nam tử chính phía trước. Chậm rãi đi ra một người, trên mặt đao sẹo mang theo sát khí, cười lạnh nói, như thế nào không chạy. Lý Thước Tô Nhĩ thanh âm rất nhỏ, đối phương vẫn là nghe tới rồi. Lý Thước dừng lại bước chân, kiên nghị biểu tình nhu hòa một ít. Này lâu như vậy không tin tức, ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện, lại xem lão đạo sĩ khi biểu tình một lần nữa trở nên lãnh khốc, liên thủ, lộng chết này hại người bọn chuột nhát. Lão đạo sĩ tiếng cười thập phần chói tai, người trẻ tuổi cần phải nghĩ kỹ rồi, hợp tác mới là tự tìm tử lộ, có biết hay không nơi này là địa phương nào? Tô Nhĩ không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng, viện bảo tàng. Lão đạo sĩ vô ngữ mà nhìn hắn một cái. Sớm hơn phía trước, là thực nghiệm căn cứ Tô Nhĩ nhíu mày. Bình thường thực nghiệm khẳng định sẽ không cố ý chỉ ra. Trừ phi là một ít phi pháp thực nghiệm, lão đạo sĩ không có vô nghĩa. Chỉ vào bay múa Khổng Tước, có thể đi vào nơi này chứng minh có chút tài năng. Hảo hảo xem, này ngoạn ý đến tột cùng là cái gì? Tô Nhĩ chần chờ một cái chớp mắt. Rốt cuộc là mở ra trong cơ thể thần bí đôi mắt. Thực mau trên mặt lộ ra hiếm thấy kinh ngạc từ Dương Dương cái thứ nhất chú ý tới hắn ánh mắt biến. Hóa, vội hỏi, đều thấy cái gì? Quỷ Tô Nhĩ sắc mặt không được tốt xem. Giết người không phải Khổng Tước, mà là hàng trăm hàng ngàn tụ lại ở bên nhau oan hồn, chúng nó đơn cái lực lượng có lẽ cũng không. Cường hãn, Ninh Thành một cái thằng sau lại có thể dễ dàng cắn nuốt một con cường đại đồng loại, một đám ngu. Xuẩn, nghiên cứu tới nghiên cứu đi cũng không có thể tìm ra diệt trùng chi sách. Lão đạo sĩ cười to nói, đây đều là chết ở cơ thể sống thực nghiệm oan hồn. Ta tới chính là vì phóng thích chúng nó. Cười xong chỉ vào Lý Thước nói, các ngươi nếu lựa chọn cùng cái này ra vẻ đạo mạo ra hòa hợp tác. Sau khi rời khỏi đây vì che giấu này đoạn tân mật, tuyệt đối sẽ bị xử lý rớt cùng lão đạo sĩ so. Lý Thước thanh âm phá lệ bình tĩnh, phi thường thời kỳ, có đặc thù tài năng người đem đã chịu tổ chức mời chào. Mà không phải diệt sát Tô Nhĩ cười như không cười. Luận họa bánh nướng lớn năng lực, liền không ai có thể siêu việt được hắn, vô luận cùng ai hợp tác. Đều không bảo hiểm, Lý Thước khả năng đã bị ký sinh. Này lão đạo sĩ càng không phải Bồ Tát tâm địa, nói cái gì chuyên môn tới phóng thích oan hồn, quỷ đều không tin, duy nhất làm hắn hoang mang chính là, này hai người đến bây giờ còn không có vung tay đánh nhau. Càng như là bảo tồn thể lực đang đợi cái gì, yên lặng đứng ở tại chỗ quan sát trong chốc lát. Phát hiện mặc kệ là Lý Thước vẫn là lão đạo sĩ. Đều đang âm thầm lưu ý Khổng Tước nhịn không được lại lần nữa vận dụng trong cơ thể đôi mắt đi quan. Sát, xem lâu rồi choáng váng đầu không khỏe cảm thập phần mãnh liệt. Tô Nhĩ hít sâu một hơi bảo trì thân thể cân bằng. Phát hiện ở vô số chỉ lập lòe trong ánh mắt, trái tim chỗ một con phá lệ không giống người thường. Không có oán độc, không có phẫn hận, quan trọng nhất chính là đó là một con dựng đồng. Vần đục ảm đạm. Cùng chính mình trong cơ thể này chỉ như là một đôi, kia con mắt tựa hồ cũng chú ý tới nơi này. Đối diện khoảnh khắc, Tô Nhĩ cảm giác được trong cơ thể đôi mắt khẽ run lên. Tâm tư di động gian, hướng Kỷ Hành nói nhỏ vài câu, âm thầm ngạc nhiên vì cái gì mặt khác một con mắt sẽ xuất hiện ở hắn hẳn phải chết cục chung, Kỳ Hành nghe vậy như suy tư gì, đoạt lấy tới sẽ biết, Tô Nhĩ, như vậy chẳng phải là thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Kỳ Hành cười, bình thường oan hồn lẫn nhau cắn nuốt mới bình thường, đôi mắt là ngưng tụ mấu chốt, lão đạo sĩ cố ý tới đây. Chỉ sợ không phải vì phóng thích oan hồn, mà là muốn thu làm mình dùng, chờ đồ vật tới rồi trong tay. Nơi nào còn cần còn có dư thừa kiêng kỵ, chỉ có một vấn đề yêu cầu giải quyết, Kỳ Hành híp híp mắt. Ta hái kia viên đôi mắt khi, bọn họ thế tất sẽ liên thủ công kích người chơi gian chung quy là ích lợi kết hợp thể. Một khi biết đôi mắt là khó được thứ tốt, không gia nhập cướp đoạt đã tính hảo được, căn bản không có khả năng hỗ trợ ngăn cản, Tô Nhĩ lấy ra cầu bảo bồ cấp cục đá. Còn có một lần cơ hội vô dụng, Tiếu Kiểm thương nhân lần trước rời đi trước nói qua. Một cái phó bản có thể tiến hành 3 lần giao dịch, Kỳ Hành lắc đầu. Bình thường đạo cụ đưa tới cũng vô dụng, không bình thường. Cao cấp, ở hắn hồ nghi trong ánh mắt, Tô Nhĩ thanh âm yếu ớt mũi ngâm. Trong chốc lát chúng ta ly gần chút, lão đạo sĩ cùng Lý Thước ra tay khi, ta lập tức tiến hành triệu hoán. Đem Tiếu Kiểm thương nhân đương tấm mộc dùng. Tô Nhĩ, phía trước ta quan sát qua, trước 2 lần hắn hiện thân nhiều nhất dùng 5 giây, hơn nữa mỗi lần đều xuất hiện ở chính phía trước nửa thước có hơn. Chỉ cần thời gian điểm tạp hào, khoảng cách kéo đủ, đệ nhất sóng công kích vừa lúc có thể đánh tới trên người hắn. Đặc thù tràng, đen nhánh hành lang chung, người chơi đang ở điên cuồng chạy trốn. Nhìn đến một đạo thân ảnh sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, ngươi là cố ý, hắn lộ ra cười khổ. Cố ý ở đấu giá hội thượng ép giá, làm chúng ta tranh nhau mua sắm, dẫn tới đêm nay vô pháp trả nổi phòng phí ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua đấu giá hội kết. Thúc là có thể lập tức rời đi, Tiếu Kiểm thương nhân sờ sờ đỉnh đầu tiểu mũ giả. Chỉ có thể trách các ngươi chính mình lòng tham không đủ, trên trần nhà một con hình thể thật lớn. Quái vật lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện, lúc này người chơi thể lực đã hao hết, ở vô tận không cam lòng chung bị hoàn toàn cắn nuốt tấm tác. Xem đều không xem một cái, Tiếu Kiểm thương nhân lập tức chiều hành lang cuối phòng đi đến. Trực tiếp đẩy cửa ra, đều chết xong rồi, thật không thú vị, cầu bảo bồ chuyển thủ đoạn thượng Hồng Châu. Tân buổi diễn hậu thiên liền sẽ khai, Tiếu Kiểm thương nhân nhướng mày đang muốn nói cái gì. Đột nhiên liên tục đánh vài cái hắt xì, sờ sờ chóp mũi liền chính hắn đều ngây ngẩn cả người. Đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có như vậy đánh qua hắt xì, không biết vì sao. Luôn có loại điểm xấu dự cảm. Hết chương.